Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Đúc Kiếm. Nhận thức Viêm Hoàng nhiều như vậy ngày tới nay, Thanh Khư chỉ cho là Lưu Ly Đảo chỉ là một tiểu đảo đảo. Dù sao ở Viêm Hoàng trong giọng nói cái kia Lưu Ly Đảo tựa hồ không coi là cái gì. Mà khi hắn chân chính đi tới Lưu Ly Đảo thời gian, mới phát hiện, này không phải một hòn đảo nhỏ, rõ ràng chính là một mảnh đại lục. Toàn bộ hòn đảo diện tích đạt đến 130,000 km², nhân khẩu 140,000, cộng có xây thành chỉ lớn nhỏ 18 tòa, còn nhỏ thôn trấn càng là số lượng hàng trăm. 18 tòa thành thành phố, phân cửu tòa nhân khẩu triệu lên thành cùng nhân khẩu 300,000 hạ thành. Bên trong nhân khẩu gần 2 triệu Lưu Ly thành chính là hòn đảo này đầu mối chỗ cốt lõi. Mà Viêm Hoàng chính là Lưu Ly thành thành chủ, kiêm Lưu Ly đảo đảo chủ. Không biết Viêm Hoàng dùng loại phương pháp nào thông chi Lưu Ly đảo người trong. Đợi đến Thanh Khư chiếc này chiến hạm bay lên Lưu Ly đảo thời gian, Lưu Ly đảo lại bay lên 12 chiếc chiến hạm hộ tống. Đồng thời càng có một đội từ trên 100 vị giác tỉnh cảnh cường giả tạo thành tinh nhuệ vệ đội cỡi hung thú bay đứng hầu hai bên, đội hình hùng vĩ. Đợi đến chiếc này chiến hạm hạ xuống Lưu Ly thành không cảng thời gian, không cảng ở ngoài càng là có một chiếc không xuống vạn người quân đội tinh nhuệ đem toàn bộ không cảng bảo vệ quanh chặt chẽ. Phóng tầm mắt nhìn, cờ xí giả thiên, sắc màu rực rỡ, vô số quần áo hào hoa phú quý quyền cao chức trọng giả đứng hầu hai bên. Tình cảnh này đầy đủ để Thanh Khư cảm nhận được Viêm Hoàng ở Lưu Ly đảo trên trí cao vô thượng. Quyền uy, công tử, mời. Đợi đến mặt đất cái kia nối thẳng phủ thành chủ thảm làm nền xong xuôi, Viêm Hoàng đi tới Thanh Khư trước người, vẫy tay một dẫn. Ngay sau đó, Thanh Khư trước tiên rơi xuống chiến hạm, Viêm Hoàng theo sát phía sau. Theo hai người rơi xuống chiến hạm chớp mắt, cung kính chờ đợi bên ngoài mấy trăm vị quan chức, đội danh dự, quân sĩ, đồng thời hô lớn, cung nghênh Thanh Khư công tử giá lâm, cung nghênh đảo chủ trở về. Tiếng chấn động như sấm, vang vọng 10 dặm, Thanh Khư phóng tầm mắt nhìn, Lưu Ly trong thành ngoại trừ lúc trước cái kia hơn 100 người tinh nhuệ phi hành chiến đội bên ngoài, lại còn có hơn 100 giác tỉnh cảnh người tu luyện. Trừ những thứ này ra, giác tỉnh cảnh người tu luyện ở ngoài, chân khí cảnh cường giả đồng dạng không phải số ít. Thanh Khư hướng về phía dưới quan chức đột ngột nhìn một chút, càng là nhìn thấy không xuống 30 người. Dẫn đầu một vị thân mang khôi giáp người đàn ông trung niên cùng thân mang quan văn bào ông lão, càng là đã đạt đến cùng Viêm Hoàng một loại luyện cương cảnh giới. Lưu Ly đảo một trong thành lại có nhiều như vậy cao thủ, Thanh Khư có chút bất ngờ. Lưu Ly thành chính là Lưu Ly đảo hạt nhân, tất nhiên là tinh anh hội tụ. Bất quá cái khác 8 lớn hơn thành thành chủ đều là do luyện cương cảnh cường giả đảm nhiệm. Chấm ngoặc kép, nói cách khác một cái Lưu Ly đảo thì có 10 mấy vị luyện cương cảnh cường giả. Chúng ta Lưu Ly đảo tính cả ta ở bên trong tổng cộng có luyện cương cường giả 13 người. Bất quá hải ngoại cùng nội lục bất đồng. Hoặc có lẽ là hải ngoại người tu hành cùng nội lục người tu hành bất đồng. Nội lục so ra so sánh Thái Bình, người tu hành có an ổn tu luyện hoàn cảnh, sẽ cân nhắc đem cảnh giới này đánh bóng viên mãn. Nhưng hải ngoại, rất nhiều thế lực, tổ chức, cường giả, đều cũng có hôm nay không có ngày mai. Cũng không ai biết tương lai sẽ đối mặt dạng gì vận mệnh. Bọn họ theo đuổi lấy cảnh giới lấy thực chiến làm chủ. Chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng nói đến đây, đánh cái đơn giản nhất ví von, thật giống như hai cái lựa chọn, một cái cần chút xuống lượng lớn tài nguyên đồng thời còn muốn thời gian 10 mấy năm mới có thể tu thành linh phẩm chân khí, một cái khác, lập tức liền có thể đột phá đến chân khí cảnh, nhưng tu thành nhưng là bình thường nhất chân khí. Nội lục người xuất phát từ tương lai tiền đồ nghĩ có thể sẽ chọn tiếp tục đánh bóng chân khí. Thế nhưng hải ngoại, thì lại không chút do dự lựa chọn luyện thành chân khí. Dù sao có thời gian 10 mấy năm, vị này tu hành phổ thông chân khí người tu hành phỏng chừng cũng đã chân khí đại thành. thực lực so với tu thành linh phẩm chân khí giả chắc chắn mạnh hơn. Thanh Khư nghe xong, đối với hải ngoại giới tu hành tàn khốc ít nhiều có lý giải. Hắn lần thứ hai quét hai vị luyện cương cảnh cường giả một chút. Thanh Khư ở nhìn thấy được tu vi cao một chút trên người lão giả làm mất đi cái giám định thuật. Họ tên, không biết, cảnh giới tu hành, luyện khí thành cương, công kích cấp bậc 31, phòng ngự cấp bậc 31, tốc độ cấp bậc 30, tinh thần cấp bậc 32. Số này giá trị, so với trước kia gặp phải đồ ảnh, Vương Trạch, Tào Chân Đạo đến, đều thấp 1-2 điểm. Nhìn vị lão giả này tuổi tác cũng không nhỏ, phỏng chừng bước vào luyện cương cảnh đã có mấy năm, mười mấy năm, sở dĩ tu vi chậm chạp không có tiến thêm. Hung thú huyết mạch, tiềm lực đã tiêu hao hết. Hung thú, linh thú, thánh thú, thần thú, đều tồn tại hạn mức tối đa. Người tu hành không ngừng kích phát tự thân huyết mạch tiềm năng. Lại tu luyện thế nào thực lực cũng sẽ không vượt qua chính mình cảm giác tỉnh huyết mạch chủng loại. Hạn mức tối đa, thật giống như thức tỉnh kim ô huyết mạch người tu hành. Mãi mãi cũng không cách nào so với một đầu chân chính thần thú kim ô càng mạnh mẽ. Mà ngoại trừ số rất ít biến dị hung thú vương giả ở ngoài. Mạnh mẽ đến đâu hung thú thường thường đều chỉ có thể đạt đến trường sinh sáu cảnh. Một ít cực dễ thức tỉnh nhỏ yếu hung thú huyết mạch càng là chỉ có trường sinh tam cảnh. Trường sinh bốn cảnh tiềm lực. Các ngươi nơi này có cái nào đúc kiếm phương pháp phối chế sao? Đúc kiếm phương pháp phối chế dễ dàng thu được. Mỗi một vị đúc kiếm giả trong đầu ghi lại đúc kiếm phương pháp phối chế không có 10.000 cũng có 8.000. Nếu không thì không xưng được một cái hợp cách đúc kiếm giả. Mấu chốt là trong tay chúng ta có vật liệu cấp bậc cùng với công tử ngài tính chế tạo thần binh. Phẩm cấp, hải ngoại người trong so sánh coi trọng tu vi thực chiến. Đối với luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại lệch cửa nhưng không thế nào tinh thông. Như là công tử muốn đúc thành 4 cấp thần kiếm, toàn bộ hải ngoại đều chỉ có vẻn vẹn mấy người có năng lực này. Hơn nữa, bọn họ thu lệ phí đều không ngoại lệ cực kỳ đắt đỏ. Truyền lệnh xuống, đem tương đối dễ dàng lấy được 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp thần kiếm đúc kiếm phương pháp phối chế thu thập lại đây. Chúng ta bây giờ đến xem vật liệu. 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp, chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng âm thầm lẫm liệt. Chính mình nhận ra người chủ nhân này. Kỳ tâm khi thật không nhỏ. Mặt khác, áo giáp phương pháp phối chế đồng dạng thu tập. Chỉ ít 5 cấp, áo giáp cũng thu thập. Viêm Hoàng hơi run run. Đúc kiếm sư đã không dễ tìm. Rèn đúc khôi giáp luyện khí sư. Chờ một chút. Thật giống từ gia công tử căn bản cũng không có hỏi qua đúc kiếm sư vấn đề. Không cần đúc kiếm sư. Vừa nghĩ đến đây, một cái làm người rung động suy đoán nhất thời dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ là, hỗn độn chi tử 15 cấp mới có thể học tập thần hữu thuật? Cái này ý nghĩ nhô ra. Viêm Hoàng thẳng cảm giác suy nghĩ của mình đều chậm một nhịp. Thanh Khư, là 15 cấp hỗn độn chi tử. Cần biết. Toàn bộ Đông Hoang đã biết hỗn độn cấp bậc người cao nhất. Đều chỉ có 16 cấp. Trước mắt Thanh Khư hỗn độn cấp bậc đạt đến 15 cấp. Ngẫm lại đều cảm thấy khó có thể tin. Viêm Hoàng hơi thấp đầu. Đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nếu như Thanh Khư thật sự có 15 cấp hỗn độn cấp bậc. Thành tựu tương lai e sợ tuyệt không chỉ trước mắt đơn giản như vậy. Trường sinh cảnh. Thậm chí thánh giả cảnh cũng chưa chắc không có hy vọng. Khoảng thời gian này ở chung hắn đối với Thanh Khư tính cách đã có hiểu một chút. Cũng không phải là cái gì hà khắc người. Đi theo như vậy một vị tiềm lực vô hạn nhân vật thiên tài. Nói không chắc còn sắp trở thành hắn trong đời một hồi kỳ ngộ. Bất quá, Thanh Khư rốt cuộc là có phải hay không điểm ra thần hữu thuật 15 cấp hỗn độn chi tử. Còn phải chờ hắn thu thập tài liệu tốt sau đúc ra thích hợp thần binh sau mới có thể xác định. Ở Viêm Hoàng dẫn dắt đi. Thanh Khư trực tiếp đi phủ thành chủ cốt lõi nhất tàng bảo nơi. Không lâu lắm, từng kiện 3 cấp thần binh, thượng đẳng đan dược, áo giáp, bí pháp, từng cái ở Thanh Khư trước mặt trình phát hiện. Viêm Hoàng cứ việc thân là lưu ly đảo đảo chủ, mà tu thành thánh phẩm cương khí. nhưng tu vi tầm mắt hạn chế. Hắn có thể có được đồ vật đã định trước rất khó vượt qua 4 cấp phạm vi này. Liền ngay cả hắn thân trên cái này 4 cấp thượng phẩm huyền nước áo giáp, cũng là thông qua tái đạo đồ vật và những người khác trao đổi được đến tái đạo đồ vật, thường thường cần cơ duyên lớn. Tự lấy hắn tới nói, tu hành đến nay đã có gần 100 năm, nhưng là chỉ đạt được quá 2 cái tái đạo đồ vật. Đây còn là bởi vì hắn là Lưu Ly đảo chủ, thủ hạ có vô số người có thể dùng nguyên nhân. Long Lân thạch, Thiên Thanh thạch, Viêm Cương thạch, này 3 loại khoáng thạch giá trị cao nhất, đều là rèn đúc 6 cấp thần binh vật liệu. Bất quá chỉ là những tài liệu này muốn đúc thành một thanh 6 cấp thần binh, quá là ít ỏi, nhìn dáng dấp, chỉ có thể đúc ra chặn ngang 5 cấp thượng phẩm thần binh. Một thanh hoàn toàn phù hợp ta thuộc tính 5 cấp thượng phẩm thần binh uy lực chưa chắc sẽ so với 6 dưới bậc phẩm thần binh kém đến đi nơi nào. Công tử trong cơ thể chính là thuộc tính lửa, chân khí, đúc thành thần binh lúc này lấy thuộc tính lửa thần binh làm chủ. Chuôi này xích long kiếm đúc kiếm pháp không thể thích hợp hơn. Trong tay chúng ta chân quý nhất 3 loại khoáng thạch, Long Lân thạch có thể tăng cường ly long kiếm kiên cố độ, Thiên Thanh thạch tăng cường xuất kiếm tốc độ, Viêm Cương thạch thì lại tăng cường thuộc tính lửa chân khí thương tổn. Ngoài ra xích long kiếm vẫn cần xích long huyết, huyền kim thạch chỉ là 5 cấp vật liệu, chúng ta đều có thể đi thành phố mặt mua. Vật liệu không giống với thần binh, cùng đẳng cấp vật liệu giá cả thường thường không tới hoàn chỉnh thần binh 1%. Thuộc hạ phỏng chừng, 2 thứ này vật liệu tiêu tốn linh thạch liền có thể mua. Giá cả không biết cao hơn 10 vạn linh thạch. Linh thạch mua, chấm ngoặc kép. Linh thạch là một loại đến rồi chân khí cảnh mới có thể sử dụng bảo vật. Bên trong ẩn chứa linh lực, hấp thu có thể tăng nhanh tu hành tốc độ. Thanh Khư nhớ, trên thị trường một cái 1 cấp thần binh giá cả chính là 10 linh thạch. Mà thần binh mỗi lớp 10 cấp linh thạch số lượng nhu cầu lật 30 lần. 10 vạn linh thạch dĩ nhiên có thể xưng tụng một khoản tiền lớn. Lưu Ly đảo khả năng lấy ra khoản này linh thạch. Lưu Ly đảo cũng không có gì quý giá tài nguyên. Hàng năm linh thạch thu vào ở 4000 trên dưới. Bất quá ta thân trên vẫn còn có vài thứ có thể đặt cọc bán. Tập hợp 10 vạn linh thạch không khó. Thanh Khư gật gật đầu. Viêm Hoàng nhưng là được 2 vị thanh minh cảnh cường giả tài sản người. Cứ việc chỉ đành phải trong đó phần nhỏ, đồng thời phần lớn nện ở thánh phẩm cương khí lên, nhưng cũng đủ để hắn nắm giữ vượt xa tầm thường luyện cương cảnh cường giả của cải. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Hải ngoại to lớn như thế, nên tồn tại hải thị. Ngươi tự mình đi một chuyến đi mua lại. Nếu có thể ở nửa tháng bên trong đúc thành chuôi này thần binh, đối đầu Liệt Vũ Dương thời gian chúng ta cũng có thể càng nhẹ nhõm một chút. Nửa tháng đúc thành thần binh, chấm ngoặc kép. Viêm Hoàng nghe được Thanh Khư nói, đối với hắn chính là 15 cấp hỗn độn chi tử suy đoán không khỏi càng tin một phần. Lập tức nói, tốt lắm, cách chúng ta Lưu Ly đảo gần nhất loại cỡ lớn hải thị chính là Hải Thần đảo. Hải Thần đảo cứ việc tới gần đại lục, có thể quy mô nhưng là rất lớn. Lại thêm trên đảo có vài vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả tọa trấn, trật tự cũng là tốt nhất. Thỉnh thoảng thậm chí có nội lục người đem không thể xuất thủ đồ vật bắt được Hải Thần đảo bán. Ta đây liền đi vào đem công tử muốn đồ vật mua được. Nhanh thì vừa đến một hồi 5-6 ngày là đủ rồi. Thanh Khư gật gật đầu. Người tiến cử đến, ta dự định ở hải ngoại nghỉ ngơi một thời gian. Đang cần hiểu rõ lắm một phen. Không có bối cảnh hỗn độn chi tử chờ ở hải ngoại xác thực so với bị thập đại thánh tông kinh doanh vững như thành đồng vách sắt nội lục càng an toàn. Ta đây liền cho công tử an đứng hàng. Trong mấy ngày này để Viêm Trung nghe theo công tử dặn dò. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.